Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466. Quỷ vật, ma tổ bảo tàng chỗ. Đạo Thiên trong mê cung. Từ Hạo Thiên đã tiến vào mê cung 3 ngày. Trong 3 ngày qua, hắn tại tới trước trên đường không ngoài sở liệu đụng phải phần lớn khô lâu khung xương. Những này khô lâu khung xương tại gặp được hắn lúc, đều không hẹn mà cùng tái diễn, phát hiện người xâm nhập. Mạt sát, thôn phệ, lời nói, để cho Từ Hạo Thiên nghi ngờ đồng thời, càng thêm đôi cái này Đạo Thiên mê cung cảm thấy hứng thú. Lên đường xuất thủ đánh giết khô lâu khung xương, để cho Từ Hạo Thiên phiền phức vô cùng, càng làm cho hắn im lặng là, vô luận chính mình đánh giết bao nhiêu khô lâu khung xương, đều cũng không còn như là bổ thần đan vậy khen thưởng xuất hiện. Để cho hắn không chỉ có hoài nghi, trước đó lần thứ nhất diệt sát khô lâu khung xương khen thưởng có phải hay không một cái ảo giác. Càng là cố ý cầm trang bị bổ thần đan ngọc hạp lấy ra cẩn thận kiểm tra một phen. Phát hiện bổ thần đan đích xác là thật. Càng nghĩ, thật đúng là để cho hắn tìm được một cái khả năng. Bổ thần đan khen thưởng, hẳn là cửa này chụp quan khen thưởng. Nếu như không ra hắn đoán lời nói, phía trước chắc có một cái to lớn khảo nghiệm đang chờ hắn. Mang theo loại này suy đoán, Từ Hạo Thiên trong 3 ngày, tại lên đường không ngừng đánh giết khô lâu khung xương buồn tẻ bên trong. Nghênh đón ngày thứ tư đến, lúc này là Từ Hạo Thiên tiến vào mê cung ngày thứ tư. Đang tại trong khi tiến lên, Từ Hạo Thiên bất thình lình bước chân dừng lại. Hắn ngưng thần lắng nghe, nhìn kỹ phía trước, trong mắt tinh quang lóe lên ở giữa, lẩm bẩm, phía trước có chút ít không thích hợp. Dứt lời, hắn không hề do dự lập tức bay về phía sau đi. Đồng thời Chu Tiên Tứ Kiếm bỗng nhiên xuất hiện, bốn loại hào quang lập lòe ở giữa, càng đem Từ Hạo Thiên bao phủ trong đó. Hắc hắc, không hổ là người xâm nhập. Cái này tính cảnh giác nhưng so sánh phía trước những tên kia mạnh hơn nhiều. Nếu như thôn phệ, bổn tọa nhất định tiến giai. Ngay tại Từ Hạo Thiên lựa chọn lui về phía sau trong nháy mắt, một cái âm chắc chắc cười lạnh bất thình lình tại phía trước chỗ không người truyền ra. Đồng thời, nơi đó hư không vặn vẹo bên trong, vậy mà quỷ dị xuất hiện một vũng thanh tuyền. Từng đạo thân ảnh tại trong thanh tuyền nhảy vọt mà ra. Lại có hơn 10 người nhiều, nhưng quỷ dị chính là, cái này hơn 10 người tuy nhiên cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Nhưng là làm cho người hoảng hốt chính là, bọn hắn vậy mà không có ngũ quan tóc, chỉ có một cái hình bầu dục, cực giống đầu lâu viên thịt sinh trưởng ở trên cổ, để cho người ta thấy một lần phía dưới. Như là quỷ vật đồng dạng, gọi bọn họ là quỷ vật không một chút nào quá đáng. Đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt ở chỗ này khuếch tán ra. Cảm giác được cỗ khí tức này, Từ Hạo Thiên bình tĩnh trên mặt cuối cùng có một tia động dung. Sao, đây đều là thứ gì đồ chơi? Dáng dấp như thế xấu xí, bọn hắn xuất hiện về sau, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, càng là thẳng đến Từ Hạo Thiên cực tốc bay tới, chỉ là bọn hắn giống như hồn thể đồng dạng, hành động lúc nhẹ bỗng, không có chút nào âm thanh, mà duy nhất không có nhúc nhích quỷ vật, là một cái chẳng những kích cỡ so với cái khác quỷ vật cao lớn một chút, chính là viên thịt bên trên cũng có nhân loại ngũ quan bóng dáng. Tuy nhiên rất mơ hồ nhưng cũng nói này quỷ vật cao cấp hơn một chút. Quỷ vật, đừng muốn làm tổn thương ta nhà bệ hạ. Nhà ngươi Lưu Hoàng thúc lần nữa. Đối mặt như bay tới mấy chục cái quỷ vật. Từ Hạo Thiên trong mắt lệ mang lóe lên. Thao tác Chu Tiên Tứ Kiếm muốn lao nhanh mà ra. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng quát chói tai bất thình lình theo Từ Hạo Thiên hậu phương truyền ra. Đồng thời, một đôi ngân quang lóng lánh lợi kiếm tại tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Phá toái hư không, hướng về quỷ vật cuồng đâm mà đi. Lưu Bị, tên này tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Chẳng lẽ hắn một mực đang đi theo chính mình? Nếu không làm sao sẽ xuất hiện như thế kịp thời? Từ Hạo Thiên nghi ngờ trong lòng, cũng không có bất luận cái gì dư thừa biểu lộ xuất hiện, mà là một trận cười to về sau, cao giọng nói ra, là Huyền Đức à, người thật sự là mưa kịp thời a, tới đúng lúc, người ta quân thần kề vai chiến đấu, quỷ vật không chỗ che thân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.